Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 254, khai cương thác thổ. Nếu như muốn hỏi từ khi Tần Dịch xuyên qua đến nay, đối với hắn trợ giúp lớn nhất chính là cái gì? Đáp án tự nhiên là các loại năng lực. Hệ thống cung cấp các hạng năng lực, đơn giản tựa như là hack một dạng, mạnh đến mức độ nghịch thiên. Tần Dịch chính là dựa vào các loại năng lực mới từng bước một đi tới hôm nay, cho nên kỹ năng tăng lên đối với Tần Dịch trợ giúp lớn nhất. Các hạng kỹ năng trải qua rất nhiều lần thăng cấp cùng dung hợp, mỗi một dạng đều đạt đến rất cao cấp bậc, càng cao khẳng định càng khó lấy tăng lên. Hiện tại Tần Dịch muốn tăng lên các hạng năng lực, cần thần thạch là một cái con số trên trời. Mỗi một hạng năng lực tăng lên đều cần 100 triệu thần thạch. Dòng dã 100 triệu thần thạch. Lúc ấy Tần Dịch nhìn thấy cái số này đều mộng. Không biết bao lâu mới có thể xoay sở đủ. Khả năng ngay cả Tần Dịch chính mình cũng không nghĩ tới. Nhanh như vậy hắn liền được một món của cải kinh người. Thỏa mãn thăng cấp yêu cầu. Tiêu diệt Hoàng Cực Thánh Địa lại thêm hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Hiện tại hệ thống nội thần thạch số lượng đã đạt đến 100 triệu thần thạch. Không có chút do dự nào, Tần Dịch trực tiếp điểm mở hệ thống, bắt đầu lựa chọn tăng lên kỹ năng. Tần Dịch ánh mắt bỏ vào một quyền phá diệt bên trên. Trước tăng lên một quyền phá diệt đi, mặc dù mặt khác kỹ năng cũng rất lợi hại. Thời không trưởng khống cung cấp thuấn di, cùng sinh linh trưởng khống cung cấp vô địch phòng ngự. Đối với Tần Dịch tăng lên rất lớn, nhưng vẫn là so ra kém một quyền phá diệt. Tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Tần Dịch vẫn luôn thờ phụng điểm này. Đinh, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Hệ thống bên trong thần thạch trong nháy mắt về không. Nhìn xem nguyên bản cao tới 100 triệu thần thạch. Cứ như vậy lập tức không có, Tần Dịch liền rất đau lòng. Đây chính là dòng dã 100 triệu thần thạch, đều có thể xếp thành một ngọn núi, cho dù ai cũng sẽ bỏ không được. Đốt một chút 100 triệu thần thạch liền không có, loại hoa này tiền cảm giác thật rất kích thích. Bất quá hao tốn nhiều như vậy thần thạch, Tần Dịch thu hoạch cũng rất lớn. Một quyền phá diệt lần nữa thăng cấp, miểu sát phạm vi từ 20 triệu bên trong tăng lên tới 50 triệu bên trong, trực tiếp tăng lên nhiều gấp đôi, đồng thời miểu sát mục tiêu cũng tăng lên rất nhiều. Tổng thể đến xem một quyền phá diệt trở nên mạnh hơn, Tần Dịch sức chiến đấu cũng theo đó mà tăng vọt. Mặc dù thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng nhìn xem hệ thống bên trong về không thần thạch, Tần Dịch vẫn có chút đau đầu. Yên lặng đóng lại hệ thống, Tần Dịch thấp giọng mắng, thần thạch chính là vương bát đản, bỏ ra ta kiếm lại. Hiện tại Tần Dịch cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Thần thạch không có còn có thể đi kiếm, đề cao sức chiến đấu thế nhưng là thật sự, tỉ mỉ nghĩ lại 100 triệu thần thạch tiêu đến cũng không thua thiệt. Thực lực mới là Tần Dịch căn bản, chỉ cần có thể không ngừng tăng lên chính mình. Đừng nói là 100 triệu thần thạch, 1 tỷ chục tỷ Tần Dịch đều có thể kiếm về. Thăng cấp xong năng lực về sau, Tần Dịch triệu tập thủ hạ, bắt đầu xử lý sau khi chiến đấu sự vật. Hoàng Cực Thánh Địa bị Tần Dịch hủy diệt. Nguyên bản Hoàng Cực tinh vực bên trong, có thể có hàng ngàn hàng vạn cái tinh hệ. Chiến tranh kết thúc cũng nên cân nhắc đến tiếp sau nên xử lý như thế nào. Thật vất vả tấn công xong Hoàng Cực Thánh Địa, thuộc về bọn hắn tinh vực Tần Dịch khẳng định đến chiếm xuống tới. Tần Dịch trước đó mang theo thủ hạ một đường giết tới nơi này. Xác thực chinh phục rất nhiều tinh hệ, nhưng này chỉ là một phần trong đó mà thôi. Tuyệt đại bộ phận tinh hệ cũng còn không biết, bọn hắn đã đổi một người chủ nhân, từ Hoàng Cực Thánh Địa thuộc hạ tinh hệ biến thành thuộc về Đại Tần Thánh Địa cương thổ. Thánh địa ở giữa chiến tranh chính là như vậy. Kẻ thất bại vứt bỏ tính mạng của mình, người thắng đem có thể thu được hết thảy. Nguyên bản Đại Tần Thánh Địa chỉ có một cái tinh vực. Hiện tại Hoàng Cực tinh vực cũng là Tần Dịch. Lập tức tăng lên nhiều như vậy lãnh thổ. Cần Tần Dịch xử lý sự vụ rất nhiều. Tiếp xuống Tần Dịch có thể có bận rộn. Thời gian trôi mau mà qua. Trong nháy mắt thời gian 3 năm đi qua. Từ khi Hoàng Cực Thánh Địa chiến bại về sau. Tần Dịch ngay tại vội vàng thu phục mới mở đất lãnh thổ. Chỉnh đốn cùng tiêu hóa những này tinh hệ. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hao phí Tần Dịch đại lượng tinh lực. Nguyên bản thuộc về Hoàng Cực tinh vực từng cái tinh hệ. Trong đó có chút chinh phục đứng lên rất đơn giản. Đừng quên trước đó thần phục cùng Tần Dịch những tu sĩ kia. Bọn hắn có rất nhiều đều là từng cái tinh hệ nắm trong tay. Những cái kia tinh hệ liền không có tốn hao Tần Dịch quá nhiều công phu. Bọn hắn tinh hệ chúa tể đều là Tần Dịch thủ hạ. Người phía dưới tự nhiên không có ý kiến. Cũng chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu sự tình. Ngoài ra còn có chút tinh hệ nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Mặc dù Tần Dịch đánh bại Hoàng Cực Thánh Địa, nhưng muốn để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, cũng không phải là đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất là Đại Tần Thánh Địa, thực hành chính là tập quyền thống trị. Hết thảy quyền lực đều thu về Tần Dịch tất cả. Cái này cùng bọn hắn trước kia có thể hoàn toàn khác biệt. Trong tay toàn lực lập tức thiếu đi nhiều như vậy. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người không phục. Phương thức thống trị biến hóa. Tạo thành dung chuyển không nhỏ. Thậm chí còn có tinh hệ nhảy ra công nhiên phản loạn. Đối với loại này người muốn chết. Tần Dịch cho tới bây giờ đều là sẽ không lưu tình. Đại lượng quân đội được phái đến từng cái tinh hệ đi. Phàm là có không phục người hết thảy giết sạch. Tại Tần Dịch thiết huyết dưới cổ tay, phản loạn người tất cả đều bị cưỡng ép trấn áp, giết gọi là một cái máu chảy thành sông, cuối cùng không phục người tất cả đều bị giết sạch, còn lại tự nhiên thành thật. Trải qua thời gian 3 năm cố gắng, Tần Dịch rốt cục triệt để nắm trong tay mảnh tinh vực này. Nguyên bản Hoàng Cực tinh vực, hiện tại đã triệt để dung nhập Đại Tần Thánh Địa. Trở thành Tần Dịch thống trị địa bàn. Đại Tần Thánh Địa cái này mới sáng lập Thánh Địa. Tại phụ cận mấy cái tinh vực bên trong, danh khí cũng gia tăng thật lớn. Nói thế nào Đại Tần Thánh Địa cũng là có được hai cái tinh vực Thánh Địa. Tại tất cả Thánh Địa bên trong cũng coi là tương đối mạnh cái chủng loại kia. Đương nhiên cùng uy tín lâu năm Thánh Địa so sánh, Đại Tần Thánh Địa nội tình còn chưa đủ. Bất quá theo dòng thời gian trôi qua, Đại Tần Thánh Địa tích lũy cũng sẽ từ từ gia tăng. Về phần Tần Dịch vị này thánh chủ, càng là thanh danh truyền xa, liên tục tiêu diệt Tử Phủ Thánh Địa cùng Hoàng Cực Thánh Địa. Tần Dịch thực lực đạt được rất nhiều thánh địa tán thành. Chí ít Tần Dịch có tư cách nắm giữ một cái thánh địa, trở thành ngay trong bọn họ một phần tử. Thanh danh tự nhiên là rất trọng yếu. Hoàng Cực Thánh Địa sở dĩ sẽ để mắt tới Tần Dịch, còn không phải bởi vì hắn danh khí không đủ. Quả hồng luôn luôn muốn tìm mềm đến bóp. Kết quả Hoàng Cực Thánh Địa người cũng không có nghĩ đến. Bọn hắn lần này đã phải thép tấm đi lên. Hoàng Cực Thánh Địa bị diệt về sau, mặt khác Thánh Địa rốt cuộc hiểu rõ, Tần Dịch cũng không phải là cái gì quả hồng mềm, mà là cứng rắn không gì sánh được sắt thép. Về sau chắc chắn sẽ không có Hoàng Cực Thánh Địa loại chuyện này. Chung quanh những thánh địa này người cũng trung thực rất nhiều. Thậm chí còn có rất nhiều thánh địa phái ra các lộ sứ giả, nhao nhao hướng Tần Dịch lấy lòng, muốn kéo lũng Tần Dịch vị này gần đây quật khởi mạnh đại thánh chủ. Cho nên nói, chỉ có thực lực còn chưa đủ, còn muốn có tới xứng đôi danh khí, có danh khí người khác mới không dám tới trêu chọc ngươi. Nếu là có thực lực không có danh khí mà nói, kỳ thật cũng rất đơn giản, tựa như Tần Dịch dạng này, vì chính mình giết ra một cái uy danh, lấy thủ đoạn thiết huyết, làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi mới là trong đó người mạnh nhất,